Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ lưu âm bước nhanh xuống muốn kéo cô dậy. Hứa Tỉnh Thâm phất tay. Không sao, để chị ngồi một chút. Chân không sao chứ, chị đừng làm em sợ. Thật sự không sao mà. Hứa Tỉnh Thâm xoa xoa mắt cá chân. Ngã một cái ngồi xuống là được. Mấy người kia không quay đầu, bước nhanh ra ngoài. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu trắng bệch, từ ghế sofa đứng lên. Đợi một chút. Tưởng tiên sinh còn có việc gì sao? Tưởng Viễn Chu tiến lên hai bước. Không nghe cô ấy đang gọi các người sao? Cái gì? Cô ấy đang nói chuyện với các anh, vì sao không đứng lại? Mấy người đàn ông nhìn nhau. Đúng vậy, lửa giận tủ lại trong mắt Tưởng Viễn Chu. Anh đi về phía bọn họ. Không lẽ lỗ tai các người điếc hết rồi sao? Tưởng tiên sinh, có chuyện gì từ từ nói. Hứa Tỉnh Thâm ngồi xuống đất, nghe khẩu khí không tốt của Tưởng Viễn Chu. Nhưng dù sao người ta cũng là cảnh sát. Hứa Tỉnh Thâm kêu một tiếng. Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông không để lời nói vào tai, đứng trước mặt Tưởng Viễn Chu, nhìn về phía Hứa Tỉnh Thâm. Chúng tôi là tới điều tra, yêu cầu của cô ấy không có cách nào đồng ý. Miệng là ở trên người, anh không thể nói một câu tử tế với cô ấy sao? Tưởng tiên sinh. Đối phương vừa nghe xong, trong lòng có chút nén giận. Chúng tôi là cảnh sát phá án đều có quy tắc, anh có phải quản quá nhiều hay không? Lại nói, cô ấy cầu xin vì người đàn ông khác, Tưởng tiên sinh lấy lập trường gì để thay cô ấy nói chuyện? Quan hệ của các người có thể nói rõ được sao? Lão Bạch mặt lạnh xuống, sắc mặt Tưởng Viễn Chu lại không có chút thay đổi, chỉ dùng hành động. Tưởng Viễn Chu nắm lấy cổ áo đối phương, bỗng nhiên vung ra nắm đấm. Gương mặt người đàn ông như nở hoa, cả người ngã về phía sau. Đồng bọn nhanh chóng nâng anh ta dậy. Anh, vậy mà lại đánh cảnh sát. Thì như thế nào? Có cần tôi đi với các anh tới cục cảnh sát hay không? Hứa Tỉnh Thâm sốt ruột nhìn mấy người bạn họ. Tưởng Viễn Chu, anh đừng kích động. Người nọ giơ mu bàn tay lau máu nơi khóe miệng, đều là máu. Tưởng Viễn Chu, người này đúng là tên điên. Đồng bọn bên cạnh tới giải vây. Ngại quá, Tưởng tiên sinh. Dưới tình thế cấp bách mà nói, đương nhiên sẽ không dùng đầu để suy nghĩ. Nhưng anh không thể cứ đánh người như vậy được. Tưởng Viễn Chu xoa xoa tay mình. Muốn bắt tôi sao? Quên đi, lần này là nhờ có công lớn của Tưởng tiên sinh, đều là người mình, cục còn chờ chúng tôi trở về. Đi thôi đi thôi. Người đàn ông vừa nói, vừa kéo người bên cạnh đi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Tỉnh Thâm, ngồi xổm xuống. Ngã bị thương ở chỗ nào rồi hả? Không sao, chỉ trượt chân thôi, đã đỡ rồi. Tưởng Viễn Chu vươn tay muốn nâng cô dậy. Hứa Tỉnh Thâm ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Anh không có nhiều sức lực mà còn có thể đánh người sao? Cho nên không đánh chết anh ta vì không có đủ sức. Tưởng Viễn Chu giữ chặt cánh tay Hứa Tỉnh Thâm, cô cẩn thận đứng lên. Lá gan anh thật lớn, cảnh sát cũng dám đánh. Anh ta cố ý hãm hại, chẳng lẽ không nên đánh sao? Hứa Tỉnh Thâm cử động chân, cũng không sao, không thương tổn gân cốt. Anh mau về đi. Anh ta nói chúng ta không rõ ràng, nên bị đánh. Được rồi, mặc kệ có đáng đánh hay không, anh đều đánh rồi. Hứa Tỉnh Thâm nhìn Lão Bạch. Mang Tưởng tiên sinh nhà anh về đi. Tưởng thiếu phu nhân, đừng nói lung tung. Hứa Tỉnh Thâm kiễng chân đi đến tay vịn cầu thang. Tôi cũng phải nghỉ ngơi rồi. Được rồi. Tưởng Viễn Chu quay người, vừa mới đi được hai bước, liền nghe thấy Hứa Tỉnh Thâm ở sau lưng anh gọi. Này, từ từ đã. Người đàn ông dừng bước, quay đầu nhìn cô. Đừng chủ quan, đi bệnh viện trước rồi lại về nhà. Cánh môi Tưởng Viễn Chu hơi nhếch lên. Biết. Tưởng thiếu phu nhân, Tưởng tiên sinh ở trước mặt bà dễ nói chuyện, nhưng ra khỏi cửa này có đi bệnh viện hay không, tôi không thể bảo đảm. Hứa Tỉnh Thâm nhíu mày. Không đến mức giống như đứa trẻ 3 tuổi chứ? Không. Lão Bạch lắc đầu. Đứa trẻ 3 tuổi, bảo nó không tắm nó cũng không hiểu, nhưng nếu không ai tắm cho nó sẽ không sạch sẽ. Tưởng tiên sinh thì ngược lại. Hứa Tỉnh Thâm nghe Lão Bạch nói đầy buồn bực, cô cũng hiểu, đi theo người đàn ông như vậy đều làm cho người khác không bớt lo được. Tắm rửa mà không đụng vào cổ thì có sao đâu? Tưởng tiên sinh thích sạch sẽ như vậy sao? Như thế bà cũng gọi là tắm rửa sao? Tưởng Viễn Chu cứng cổ, còn chuyện thích sạch sẽ không phải Hứa Tỉnh Thâm không biết, đã gọi là tắm rửa thì phải tắm cả người, đầu không gội không được. Cơ thể cô hơi nghiêng, Phó Lưu Âm kéo bả vai cô. Hứa Tỉnh Thâm nói với Tưởng Viễn Chu. Dù sao cũng không phải là phụ nữ, lại càng không có người ghét bỏ anh, tắm rửa hay không cũng không ai biết. Hứa Tỉnh Thâm khập khiễng bước đi, mãi đến khi bóng dáng của cô biến mất nơi cầu thang, Lã Bạch mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.